Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, mở ra đều là đen. Ba ngày sau đó, tại Aki Tomoya sắp thành Phật thời điểm, Tony đã sớm đem Aki Tomoya trong nhà tất cả tương quan thiết bị sắp xếp gọn. Sau đó cũng không quay đầu lại dùng khôi giáp của mình bay trở về nhà của mình. Độc lưu Pepper một người ở chỗ này tiếp tục phụ trách hậu kỳ đàm phán, đương nhiên đợi đến hết thảy đều lúc kết thúc, hắn vẫn là sẽ đến đây đem Pepper tiếp đi. Nhưng là hiện tại, hắn biểu thị chính mình vẫn là trong nhà ở lại tương đối tốt. Không chỉ là hắn, ngay cả Aki Tomoya cũng đối với gia sản của mình sinh một ít cảm giác sợ hãi. Ba ngày găng, dòng dã ba ngày thời gian, ở trước mặt mình thả ra động tác của mình mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh. Cho dù là đến tiếp sau thời điểm, hắn nhớ tới chính mình bàn tay vàng, nhưng là cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao nghe Megumi các nàng rên rỉ âm thanh, trong đầu bổ phiên. So với một bên nhìn phim hành động một bên bổ phiên còn muốn gian nan. Phiên kịch nội dung hắn liền nhớ kỹ ném một cái ném. Còn lại toàn bộ đều là tuyết bạch ký ức. Từ lúc đầu trong lòng ngứa một chút, chậm rãi biến thành có chút nóng nảy. Cuối cùng biến đổi không có chút rung động nào. Aki Tomoya cảm giác nếu là tại quá nhiều một đoạn thời gian, có lẽ chính mình hướng giới tính đều sẽ bị thoáng cải biến. Xem ra Rinrikun nhận lấy rất tốt giáo dục đâu. Nguyên bản ta coi là đợi đến Rinrikun mãn tù ra ngục thời điểm, sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, sau đó trực tiếp nhào về phía chúng ta đây. Đem cửa phòng mở ra đằng sau, mấy người nhìn xem lúc này mặt không thay đổi Aki Tomoya. Kasumioka Utaha không khỏi cười mỉm nói, Tomoya, Tomoya. Ở một bên Eriri không khỏi vươn tay có chút kỳ quái tại Aki Tomoya trước mặt huy vũ hai lần. Nàng nhất thời có chút bận tâm Aki Tomoya có thể hay không nhận cái gì kích thích loại hình. Bất quá còn không có đợi đến nàng huy động mấy lần tay, Aki Tomoya liền một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, sau đó hung hăng hôn một cái nàng. Xem ra tựa hồ không cần chúng ta lo lắng cái gì nữa nha. Tomoya-kun xem ra rất tinh thần đâu. Nói thật ra, Kato Megumi nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, Aki Tomoya lần thứ nhất tao ngộ loại này trừng phạt thời điểm, đang đi ra tới thời điểm là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thấy được chính mình mấy người, kém chút khóc lên. Lúc buổi tối, Eriri bị Kasumigaoka Utaha lừa dối bày mấy cái tư thế, hắn đều không có nhào tới đâu. Nhưng là hiện tại, thoạt nhìn là rất tiều tụy, nhưng lại có tâm tư hung hăng hôn Eriri liền đại biểu cho hắn tình trạng so với nàng trong trí nhớ phải tốt hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác, rất tinh thần. Mấy ngày nay ta thế nhưng là liền dựa vào ngươi cho ta tín niệm vượt qua. Tại buông ra Eriri đằng sau, hung hăng hít hà trên người nàng hương vị đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chỉ vào Kato Megumi lớn tiếng nói, hở, sờ lên chính mình gương mặt. Kato Megumi có chút kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya. Nàng có chút không hiểu nhiều lắm hai cái sự tình là thế nào kết hợp với nhau. Tín niệm gì gì đó, chính mình lúc nào đã cho hắn a? Ngươi đã nói, đợi đến ta chịu xong trừng phạt, ngươi liền muốn phối hợp ta tiến đi đủ loại tư thế nghiên cứu. Kato Megumi, ngươi đem cái này xem như là tín niệm. Nương theo lấy đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nàng đỏ bừng, Kato Megumi có loại muốn cắn chết Aki Tomoya xúc động. Hoa a Megumi, không nghĩ tới ngươi biết cho Tomo phát ra như thế lớn phúc lợi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép. Từ Aki Tomoya trong lồng ngực tránh ra Eriri cũng cười tủm tỉm nhìn qua Kato Megumi. Megumi, liền giao cho ngươi, Rinrikun trong mấy ngày này tâm thiêu đốt lên hỏa diễm giao cho ngươi đến dập tắt. Tại Kato, Megumi còn không có làm rõ chuyện thời điểm, mấy người lời nói cũng đã theo nhau mà đến. Ta lúc nào đáp ứng ngươi phối hợp ngươi tiến hành đủ loại tư thế nghiên cứu. Ta chỉ nói là phải giống như Eriri dạng như vậy phối hợp ngươi mà thôi đi. Kato Megumi có chút xấu hổ vặn lấy Aki Tomoya lỗ tai nói ra. Có khác nhau sao? Một bên phối hợp với nàng hô hào đau. Aki Tomoya một bên chậm rãi ôm nàng nói ra. Khác nhau lớn đi được không? Nếu là chỉ là giống như Eriri dạng như vậy, tối đa cũng liền siêu cương mấy cái tư thế mà thôi. Nếu là phối hợp hắn, Kato Megumi cảm giác chính mình muốn bị chơi hỏng ít nhất có 10 cái mới tư thế đang đợi mình. Nói chung, nếu là Tomoya-kun làm quá phận, ta thế nhưng là sẽ không phối hợp. Một bên giãy giụa lấy vỗ Aki Tomoya làm loạn tay. Kato Megumi một bên đỏ mặt nói ra. Nhìn xem Aki Tomoya tặc lóe sáng ánh mắt. Kato Megumi cảm giác chính mình trước đó lo lắng đều cần phải đi đút run chăng. Tốt thất vọng a, vốn cho là cái này trừng phạt có thể để Tomo trong lòng có sợ hãi. Không nghĩ tới kết quả không phải rõ ràng như vậy a. Còn nghĩ đem cái này định vì về sau đối với Tomo các biện pháp trừng phạt đâu. Nghe Michiru lời nói, Aki Tomo gạt tâm không khỏi cứng đờ. Lần này là bởi vì có Megumi lời hứa, hắn mới có thể kiên trì nổi. Lần tiếp theo, cái kia thật là viên thuốc có được hay không? Yên tâm, đối với Tomoya-kun tới nói cái này trừng phạt là tại phù hợp cực kỳ. Đợi đến Tomoya-kun có thể bình thường tính rất đi xuống, còn có tiến giai tính các biện pháp trừng phạt đâu. Nói ví dụ đem lên bên cạnh video đổi thành. Một ít Tomoya-kun không quá ưa thích loại hình. Phim hành động nói đúng ra đối với Aki Tomoya ảnh. Hưởng đều là không sai biệt lắm. Bất quá đang động làm mảnh lĩnh vực bên trong cũng là có rất nhiều để Aki Tomoya không cách nào. Thích ứng đáng sợ tồn tại. Nói ví dụ biết nam mà lên. Lại nói ví dụ đoạn thời gian trước hắn thấy được hơn 60 tuổi khiêu chiến cực hạn. Megumi. Kỳ thật ngươi bị đánh cháo đi. Ngươi tuyệt đối bị đánh cháo đi. Ngươi nhưng thật ra là Raphael giả trang đi. Một bên nắm kéo Kato Megumi mặt. Ý đồ phát hiện nàng mang theo mặt nạ. Aki Tomoya một bên rên rỉ nói. Hắn thề, lúc buổi tối, cho dù là nàng không phối hợp, cũng muốn để nàng nhiều học tập một ít tri thức. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Không chỉ là Aki Tomoya, những người khác cũng dùng đến một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Kato Megumi. Megumi, kỳ thật ngươi không phải thiên nhiên đen, cũng không phải tiểu phúc hắc, mà là cả người mở ra đằng sau đều là đen a. Eriri cảm khái đồng dạng nói, Eriri nếu là tại dạng này lời nói. Ta thế nhưng là sẽ viện trợ Tomoya-kun đưa ngươi manga bên trong rất nhiều đồ vật thực hiện ở trên. Người của ngươi nha, một bên ngăn cản lấy Aki Tomoya nhào nặn lôi kéo chính mình gương mặt. Kato Megumi vừa hứa Eriri nói ra, ngoặc kép, cắt vậy thì có cái gì thật là sợ. Dù sao sớm tối đều muốn tiện nghi cái này hỗn đản. Nhìn xem lúc này tựa như là cam chịu Eriri. Mấy người không khỏi không lời nào để nói. Tại một ít thời điểm, nàng đích xác là quá mức xuẩn manh. Chỉ dùng Aki Tomoya đúng bệnh hốt thuốc sau đó tại lừa gạt hai câu. Nàng liền ngoan ngoãn bên trên đeo. Để nguyên bản một mực viện trợ Aki Tomoya thích xem nàng không có ý tứ. Xấu hổ thần sắc Kasumigaoka Utaha gần nhất đều có chút cảm giác chính mình có phải hay không làm. Quá phận, Eriri, là ta có lỗi với ngươi a. Nhìn qua lúc này cố gắng nâng cao chính mình ngực Eriri. Ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi cảm khái đồng dạng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Uy, Kasumigaoka Utaha, ngươi đây là có ý tứ gì? lộ ra chính mình răng mèo. Eriri có chút bất mãn đối với Kasumi Gaoka Utaha lớn tiếng hỏi. Bất quá đáp lại nàng cũng là Kasumi Gaoka Utaha thở dài âm thanh. Trong lúc nhất thời để nàng càng thêm phát điên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.